Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 26 của bộ truyện ngôn tình Cô Vợ Ép Cưới. Tập 26 rất hay và hấp dẫn, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn cập nhật những bộ truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện giờ, một chút áy náy, trách nhiệm và niệm tình cũ mà Mộc Du Dương dành cho An Ly đã hoàn toàn hết sạch. Là lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh. Đều tại anh không sớm nhận ra trái tim của mình mới dẫn đến nông nỗi như bây giờ. Đại thiếu gia, giọng của quản gia vang lên ngoài cửa, sau đó ông đẩy cửa bước vào. Ôi, đại thiếu gia, cậu cứ thế này mãi cũng không phải là cách đâu. Quản gia vừa thở dài, vừa bước vào nhặt mấy vỏ chai rượu trên sàn. Đại thiếu gia, nếu cậu thật sự đau lòng vì cô Phương thì nên nghĩ cho Lạc thiếu gia nhiều hơn. Từ sau khi xảy ra chuyện, Lạc thiếu gia không chịu ăn uống gì, đêm cũng ngủ không ngon giấc, thậm chí còn không chịu đi học. Cứ thế này mãi thì biết làm sao đây. Lời của lão quản gia đã khiến Mộc Du Dương bừng tỉnh. Phải rồi, nếu anh cứ buông thả thế này thì Lạc Bảo Nhi biết phải làm sao. Quản gia nói tiếp, đại thiếu gia, người chết cũng đã chết rồi, người sống phải kiên cường sống tiếp mới được. Lão quản gia đã đi theo Mộc lão gia cả đời, cũng từng thấy không ít phong ba bão táp, trải qua nhiều sự đời cũng như sinh ly tử biệt. Lão gia vốn là người khẩu xả tâm Phật, ngoài miệng thì cứ luôn mắng chửi đại thiếu gia, nhưng thật ra ngày nào cũng gọi điện cho tôi, bảo phải nhắc đại thiếu gia dùng bữa. Đại thiếu gia, cậu nghe tôi khuyên một câu, mau đi đón lão gia và Lạc thiếu gia về đi. Mộc Du Dương gật đầu nói với quản gia, chú Trần, làm phiền chú dọn phòng giúp tôi, tôi không muốn Lạc Bảo Nhi trông thấy cảnh này. Quản gia lập tức trào nước mắt, ông gật đầu thật mạnh rồi mau chóng dọn dẹp căn phòng. Mộc Du Dương vào nhà vệ sinh cạo râu sạch sẽ, thay bộ đồ vest mới rồi bước ra ngoài. Mộc Tuấn Nghiêu một thời gian trước đây đã dọn khỏi nhà họ Mộc, chuyển đến ở riêng tại một biệt thự khác. Mộc lão gia đang ngồi trên võng ngoài sân chơi đùa với Lạc Bảo Nhi thì trông thấy Mộc Du Dương đi từ ngoài cổng vào. Còn đến đây làm gì? Mộc lão gia giận dỗi hỏi. Mộc Du Dương mỉm cười, ông ơi, con đến đón ông và Lạc Bảo Nhi về. Mộc lão gia bĩu môi nói, ông không về. Lúc này Mộc Tuấn Nghiêu từ trong biệt thự bước ra, trên tay anh đang cầm một cái khay, trên đó có đặt một bình trà và mấy tách trà. Vừa nhìn thấy Mộc Du Dương, ánh mắt Mộc Tuấn Nghiêu chợt trở nên lo lắng, nhưng sau đó mau chóng khôi phục vẻ bình thường. Anh vừa bước đến vừa nói, à chào anh, anh đến đúng lúc lắm, em vừa mới pha trà cho ông đây, anh mau qua nếm thử xem kỹ thuật pha trà của em thế nào. Mộc Du Dương cau mày nói, không cần trà nước gì đâu, tôi đến đón ông nội và Lạc Bảo Nhi về thôi. Mộc Tuấn Nghiêu đặt cái khay lên bàn rồi cười nói, anh à, ông và Lạc Bảo Nhi ở chỗ của em rất tốt, em thấy anh không cần đón về đâu, cứ để họ tiếp tục ở đây đi. Anh rót trà ra tách rồi mời Mộc lão gia. Mộc lão gia nhấp một ngụm trà rồi nói, ừ, ngon lắm, rất thơm. Tuấn Nghiêu à, ông rất thích những đứa trẻ thông minh như con, đâu có giống anh trai con. Ngay cả người mình yêu là ai mà cũng không biết, bây giờ mất đi rồi mới biết hối hận. Vừa nhắc đến Phương Tiểu Ngư, gương mặt Mộc Tuấn Nghiêu chợt hơi biến sắc, anh nói, ông ơi, ông đừng nói như thế, Tiểu Ngư mất tích anh con cũng đang buồn lắm, anh ấy chắc chắn không muốn mọi việc ra nông nỗi này đâu. Mộc lão gia xa sầm nét mặt, nó buồn sao? Nếu biết sớm như thế sao lúc đầu còn làm? Du Dương à, ông đã khuyên con từ lâu rồi, đừng có ở bên An Ly, đừng có ở bên nó, nhưng con cứ nhất quyết không nghe. Bây giờ thì hay rồi, nó đã hại chết Tiểu Ngư, con đã vừa lòng chưa? Lạc Bảo Nhi đột nhiên khóc nức nở, khiến ba người lớn đều hốt hoảng. Lạc Bảo Nhi đừng khóc nữa, có ông ở đây mà. Mộc lão gia ôm Lạc Bảo Nhi vào lòng dỗ dành. Lạc Bảo Nhi nức nở nói, ông ơi, ông nói mẹ con chết rồi, mẹ con thật sự đã chết rồi sao? Mộc lão gia nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng xin lỗi. Xin lỗi con Lạc Bảo Nhi, là lỗi của ông nói sai rồi. Mộc lão gia cũng không biết làm sao dỗ dành trẻ con, bởi tuy Mộc Du Dương là do một tay ông nuôi lớn, nhưng khi Mộc Du Dương còn bé, mỗi lần khóc đều do bảo mẫu dỗ. Mộc Tuấn Nghiêu chợt bước đến trước mặt Lạc Bảo Nhi, ngồi xổm xuống nói với cậu: Lạc Bảo Nhi ngoan, mẹ của con chưa chết đâu, con cứ tin chú, mẹ chỉ là đi du lịch ở một nơi rất rất xa, chờ khi nào mẹ mệt rồi thì sẽ quay về thôi. Câu nói ấy quả nhiên có tác dụng, Lạc Bảo Nhi lập tức nín khóc. Cậu dương to đôi mắt nhìn Mộc Tuấn Nghiêu, nghẹn ngào hỏi: Chú Tuấn Nghiêu nói có thật không? Mẹ con thật sự sẽ về sao? Mộc Tuấn Nghiêu gật đầu đáp: Đương nhiên rồi, con tin chú đi, mẹ con chỉ là cần một khoảng thời gian, Lạc Bảo Nhi cứ ngoan ngoãn ở nhà chờ mẹ là được rồi. Mấy hôm nay hầu như ngày nào cũng là do Mộc Tuấn Nghiêu dỗ Lạc Bảo Nhi ngủ. Mỗi khi cậu giật mình thức dậy lúc nửa đêm thì Mộc Tuấn Nghiêu cũng là người đầu tiên chạy đến dỗ dành. Lại cộng thêm việc trước đây Phương Tiểu Ngư từng dẫn Lạc Bảo Nhi đi ăn cơm với Mộc Tuấn Nghiêu vài lần, nên Lạc Bảo Nhi lúc này cũng bắt đầu có lòng tin rất nhiều vào anh. Vâng, Lạc Bảo Nhi tin chú Tuấn Nghiêu. Lạc Bảo Nhi lau nước mắt sau đó nói: Ông ơi, Lạc Bảo Nhi đói rồi, cho con ăn gì đó được không? Mộc lão gia nghe câu nói ấy lập tức mừng rỡ. Đã suốt mấy ngày nay rồi, đây là lần đầu tiên Lạc Bảo Nhi mở miệng nói đói bụng. Điều này không phải chứng tỏ cậu đã dần bớt đau thương rồi sao? Mộc lão gia vội vàng gọi bảo mẫu chuẩn bị thật nhiều thức ăn ngon rồi dắt Lạc Bảo Nhi vào nhà. Bên ngoài chỉ còn lại hai anh em, Mộc Du Dương và Mộc Tuấn Nghiêu. Mộc Du Dương chợt cảm thấy ánh mắt Mộc Tuấn Nghiêu có hơi né tránh anh. Cậu có việc gì giấu tôi sao? Câu hỏi của Mộc Du Dương rõ ràng đã khiến Mộc Tuấn Nghiêu giật mình, nhưng anh mau chóng lấy lại thần sắc bình thường trả lời: Đâu có anh à, em thì làm gì có việc gì giấu anh. Vẻ ra sức lấp liếm của anh lại càng khiến Mộc Du Dương nghi ngờ, nhưng anh cũng không hỏi gì thêm mà quay người bước vào nhà. Mộc Tuấn Nghiêu cũng liền bước theo. Trên bàn ăn trong biệt thự lúc này đã bày ra rất nhiều cao lương mỹ vị. Lạc Bảo Nhi đang ngồi bên bàn ăn uống ngấu nghiến. Mộc lão gia ngồi bên cạnh vừa nói từ từ thôi, vừa lấy khăn lau miệng cho Lạc Bảo Nhi. Sau đó Mộc lão gia nghe lời khuyên của Mộc Tuấn Nghiêu, cuối cùng đồng ý theo Mộc Du Dương về nhà. Về đến nhà, vừa bước xuống xe, Mộc Du Dương đã liền trông thấy một người mà anh không muốn gặp nhất, chính là Tống Đình Hy. Vừa thấy Mộc Du Dương, Tống Đình Hy liền đùng đùng nổi giận xông đến, nắm chặt cổ áo Mộc Du Dương rồi giơ tay đấm thật mạnh vào mặt anh. Mộc Du Dương, đồ cầm thú, mau trả lại Tiểu Ngư cho tôi. Mộc Du Dương lúc này mới trông thấy rõ, hai mắt của Tống Đình Hy đỏ ngầu, râu trên mặt cũng không cạo, vẻ tiểu tụy xác xơ trên gương mặt đang bị thay thế bằng cơn giận ngút trời. Mộc Du Dương, chính anh đã hại chết Tiểu Ngư. Tống Đình Hy vẫn không buông anh ra, tiếp tục đấm thêm một cú nữa vào mặt anh. Mộc Du Dương lảo đảo lùi ra sau rồi ngã ra đất. Anh đưa tay lau vết máu trên miệng mình rồi tự cười nhạo. Đúng thế, chính anh đã hại chết Phương Tiểu Ngư. Nếu lúc đầu anh có thể cương quyết lựa chọn Phương Tiểu Ngư, nếu anh sớm nhận ra người mình yêu thật ra là Phương Tiểu Ngư thì mọi chuyện sao có thể thành ra thế này. Mà giờ đây, cho dù biết rõ An Ly là người đã hại chết Phương Tiểu Ngư, anh cũng không cách nào trừng phạt cô ta được. Đúng thế, chính tôi đã hại chết Tiểu Ngư. Anh lại cười nhạo chính mình, để mặc cho Tống Đình Hy xông đến đấm túi bụi vào mặt mình. Nếu là trước đây thì làm gì có ai có thể động đến một cọng lông của Mộc Du Dương, chứ đừng nói là đấm liên tục vào mặt anh thế này. Nếu có người dám động vào anh thì chắc chắn ngay sau đó sẽ không thể sống tiếp trên cuộc đời này nữa. Nhưng lần này thì khác, lần này anh chấp nhận chịu đòn, bởi anh đã hại chết Phương Tiểu Ngư, hại chết người mà mình yêu nhất. Anh đáng bị như thế. Anh không có lý do, cũng chẳng có tư cách mà đánh trả. Tống Đình Hy lúc này đang thay Phương Tiểu Ngư trừng phạt anh. Trừng phạt anh đã quá nhu nhược, quả đoán trong tình yêu. Trừng phạt anh không biết sớm nhận ra trái tim mình. Tống Đình Hy dùng lực rất mạnh, nhưng Mộc Du Dương lại không thấy đau chút nào, bởi tất cả sự đau đớn bên ngoài đều không bằng nỗi đau trong tim anh. Từ sau khi biết Phương Tiểu Ngư không còn nữa, thì trái tim của anh đã không còn thuộc về chính bản thân anh nữa, mà đã chết theo cô rồi. Đời này trái tim anh sẽ chỉ mãi mãi thuộc về Phương Tiểu Ngư mà thôi. Cho dù cô không quay về nữa, nhưng nỗi đau về sự ra đi của cô sẽ mãi mãi đeo bám anh, không bao giờ biến mất, không bao giờ tan đi. Anh cam tâm chịu đựng nỗi đau này. Mộc Du Dương, Tiểu Ngư đời này điều bất hạnh nhất chính là đã gặp anh. Tống Đình Hy gào lên một câu như thế rồi quay người bỏ đi. Mộc Du Dương thẫn thờ ngồi trên mặt đất. Một lúc lâu sau, Mộc lão gia mới dắt Lạc Bảo Nhi từ trên xe xuống. Lạc Bảo Nhi chạy đến dìu anh dậy rồi cùng vào nhà. Quản gia vừa đau lòng bôi thuốc lên mặt Mộc Du Dương, vừa thở dài nói: "Ôi, đại thiếu gia, cho dù cậu có tự trách về việc của cô Tiểu Ngư đến đâu thì cũng không nên tự trừng phạt mình thế này. Cậu ta đánh cậu, cậu không đánh lại cũng được, nhưng mà phải né đi chứ. Cậu xem bây giờ để lại vết thương nặng thế này." Mặt của Mộc Du Dương đã sưng vù, nhưng anh không hề bận tâm. Đã mãi mãi mất đi người mình yêu thì một chút nỗi đau thân xác này anh còn bận tâm làm gì. Mộc lão gia lại nói: "Cứ để cho nó bị đánh cho đáng đời, không nếm chút đau đớn thì nó sẽ mãi mãi chẳng biết lỗi của mình đâu." Quản gia bôi thuốc xong rồi, Lạc Bảo Nhi mới bước đến hỏi han bằng giọng nói đáng yêu: "Chú Mộc ơi, chú có đau lắm không?" Ánh mắt của Lạc Bảo Nhi trông giống hệt như Phương Tiểu Ngư, đôi mắt lanh lợi, đôi mì còng vút, đó là một đôi mắt biết nói. Nhìn vào đôi mắt ấy, Mộc Du Dương chợt cảm thấy tim mình đập mãnh liệt. Quản gia đột nhiên nói: "Ồ, hôm nay nhìn mới thấy, Lạc thiếu gia sao lại trông giống đại thiếu gia thế nhỉ?" Lúc này gương mặt của Lạc Bảo Nhi đang áp sát lại Mộc Du Dương, hai gương mặt chỉ cách nhau có một chút. Quản gia càng nhìn càng thấy Mộc Du Dương và Lạc Bảo Nhi có gương mặt rất giống nhau, thế là ông nói tiếp: "Nói không chừng kiếp trước đại thiếu gia và Lạc thiếu gia thật sự là cha con đấy." Mộc lão gia tiếp lời: "Đúng là có vài phần giống, xem ra thằng bé Lạc Bảo Nhi này đúng là có duyên với Du Dương, có duyên với nhà họ Mộc chúng ta rồi." Lê thân mình mệt mỏi về đến nhà họ Tống, Tống Đình Hy rút chìa khóa ra mở cửa. Trong phòng khách, Tống lão gia và Tống lão phu nhân còn có ông bà Tống đang ngồi trên ghế sofa. Vừa trông thấy Tống Đình Hy quay về, họ lập tức về lấy hỏi han: "Đình Hy à, sao rồi con? Mộc Du Dương đã nói gì?" Tống Đình Hy mệt mỏi lắc đầu, bây giờ anh không muốn trả lời mấy câu hỏi này, anh chỉ muốn lên lầu yên tĩnh một mình. "Đình Hy, Tiểu Ngư nó thật sự đã..." Tống lão phu nhân còn chưa nói dứt câu đã nghẹn ngào. "Vâng." Tống Đình Hy gật đầu. "Tiểu Ngư sẽ không bao giờ quay về nữa, vị hôn thê của anh sẽ không bao giờ quay về nữa. Việc này thì những người nhỏ như họ thì cần phải được biết." Tống lão phu nhân ngồi phịch xuống ghế sofa, nước mắt bắt đầu rơi ra. Tống lão gia cũng cố gắng kiềm nước mắt của mình, ngồi xuống an ủi vợ. Tống Đình Hy bước lên lầu, khóa cửa nhốt mình trong phòng. Anh cười đau khổ rồi nằm ra giường, ngắm nhìn trần nhà đến ngơ ngẩn. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh nụ cười của Phương Tiểu Ngư, khi cô cười lên trông vô cùng xinh đẹp, vô cùng rạng rỡ. Anh rút điện thoại ra, xem đi xem lại một dòng tin nhắn trong đó. Đó là tin nhắn cuối cùng của Phương Tiểu Ngư, cô nói: "Em sẽ đưa Lạc Bảo Nhi đến thành phố C tham gia hoạt động. Tuần này chắc là mình sẽ không gặp nhau. Anh yên tâm đi, Lạc Bảo Nhi nhất định sẽ rất nhớ anh." Cô và Lạc Bảo Nhi đã đi suốt một tuần. Sau đó anh không kiềm được nỗi nhớ liền gọi điện cho cô, nhưng không ngờ điện thoại lại tắt máy. Anh cũng không nghĩ nhiều, cứ ngỡ là điện thoại của cô hết pin. Nhưng rồi đến ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba, ngày nào anh gọi cho cô thì cũng đều nhận được thông báo tắt máy. Anh bắt đầu lo lắng, thế nên đã gọi điện đến trường hỏi cô giáo Trương. Cô Trương lúc đầu không muốn nói, đến khi anh bảo mình là vị hôn phu của Phương Tiểu Ngư thì cô mới chịu kể mọi chuyện cho anh biết. Anh gần như sụp đổ, lúc ấy lập tức muốn chạy đến huyện Song Tử. Nhưng cô giáo Trương bảo rằng bây giờ cho dù anh có đến đó thì cũng vô dụng thôi, bởi Phương Tiểu Ngư đã mất tích được 5 ngày rồi. Họ đã tìm suốt 5 ngày mà chẳng có chút tăm hơi nào. Bây giờ họ đã bỏ cuộc, chuẩn bị quay về thành phố Y rồi. Hôm đoàn người của Mộc Du Dương quay về thành phố Y thì Tống Đình Hy đã xuất phát đến thành phố C. Anh không tin Phương Tiểu Ngư có thể biến mất như thế. Đến nơi anh mới phát hiện Mộc Du Dương tuy đã trở về rồi nhưng vẫn phái người ở lại tiếp tục tìm kiếm Phương Tiểu Ngư. Tống Đình Hy không bỏ cuộc, lại phái thêm một số người nữa tiếp tục tìm kiếm mấy ngày liền, gần như đã lật tung cả huyện Song Tử lên nhưng vẫn không thấy tung tích Phương Tiểu Ngư đâu. Thế nên Tống Đình Hy hôm nay mới đến nhà họ Mộc, mới đến tìm Mộc Du Dương. Nhìn phản ứng của Mộc Du Dương thì anh đã hoàn toàn hiểu ra Phương Tiểu Ngư thật sự không còn nữa rồi. Dưới lầu, cả nhà họ Tống đang tổ chức cuộc họp gia đình. Tống lão phu nhân hỏi, bây giờ phải làm sao? Tiểu Ngư thật sự đã không còn nữa, thằng bé Đình Hy có khi không chịu nổi cú sốc này đâu. Tống lão già nói, ôi, thật tiếc cho một con bé tốt như Tiểu Ngư, tuổi còn trẻ mà đã. Nghe câu nói ấy, Tống lão phu nhân lại không cầm được nước mắt, bà rút khăn giấy trên bàn ra lau nước mắt. Thúy Mạn, đừng khóc nữa. Tống lão gia đau lòng an ủi, đột nhiên ông như nhớ ra việc gì đó liền hỏi, Tiểu Ngư không còn nữa, thế Lạc Bảo Nhi đâu rồi? Ông Tống mặt mày u ám nói, bố, chuyện này bố đừng lo nữa, Phương Thiên Lạc đã có Mộc Du Dương chăm sóc, người nhà họ Tống chúng ta không cần phải lo nữa. Còn thấy chuyện cấp bách nhất bây giờ là tìm cho Đình Hy một người vợ mới, nếu không có thể nó sẽ không thoát khỏi nỗi ám ảnh này đâu. Bà Tống tiếp lời, đúng vậy đúng vậy, danh môn khuê tú ở thành phố Y này có rất nhiều, cùng lắm thì chúng ta tìm đại một cô gái nhìn giống Phương Tiểu Ngư về, chắc chắn Đình Hy sẽ thích. Đình Hy cưới vợ rồi thì sẽ quên hết mọi chuyện. Tống lão gia nổi giận, các con đang nói bậy bạ gì vậy? Tiểu Ngư ra đi chưa bao lâu thì các con đã muốn tìm vợ mới cho Đình Hy rồi. Các con làm vậy có thấy xứng đáng với lương tâm, xứng đáng với liệt tổ liệt tông Tống gia không? Các con làm vậy, Tống gia chúng ta còn mặt mũi nào nữa chứ? Tim của Tống lão gia vốn không tốt lắm, mỗi khi nổi giận lên đều hay bị thở gấp, cho nên ông ngồi phịch xuống ghế sofa thở hổn hển. Tống lão phu nhân nhanh chóng đưa ông thuốc trợ tim, giúp ông lấy nước. Uống thuốc xong, ông mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Ông Tống lại nói, bố, không phải bố nói Đình Hy vốn dĩ nên cưới một cô gái danh môn khuê các, môn đăng hộ đối sao? Còn thấy Phương Tiểu Ngư có thể giúp Tống gia chúng ta giàu lên, nên mới cho cô ta bước chân vào nhà chúng ta. Bây giờ cô ta chết rồi, chẳng lẽ lại để Đình Hy suốt đời vì cô ta mà không cưới vợ sao? Lần này, Tống lão phu nhân không chịu nổi nữa, bà tát ngay bạt tai vào mặt Tống Định Bang. Bố con đã như vậy, con còn nói những lời này, con muốn chọc bố con tức chết à? Con cút ra ngoài cho mẹ, Tống gia không có loại người bội bạc như con. Tống lão gia là người chính trực, xem trọng tình nghĩa, nhưng không biết đã làm sai gì mà lại sinh ra đứa con bội bạc, tiểu nhân hám lợi như Tống Định Bang. Không những thế, ngay cả con dâu Đặng Hân tính tình cũng xấu không kém gì Tống Định Bang. Bệnh tim của Tống lão gia vốn không quá nghiêm trọng, nhưng mấy năm nay vì bực mình Tống Định Bang mà bệnh tình càng trở nặng. Tống Định Bang và Đặng Hân thấy mẹ nổi giận cũng không dám cãi lại. Dù sao quyền hành cổ phần của Tống gia đều nằm trong tay hai người này, họ không dám hành động lỗ mãng. Có điều, muốn họ đi khỏi nhà là điều không thể. Hai người mặt mày xám xịt chui ngay lên lầu. Tống lão gia đã hạ quyết tâm, ông quyết định ngày mai sẽ đến Mộc gia đòi người. Tuy Phương Tiểu Ngư không có duyên làm con dâu nhà họ Tống, nhưng con trai của cô bất luận thế nào cũng phải để Tống lão gia và Tống lão phu nhân chăm sóc, như vậy coi như không phụ duyên trời. Lão gia, ông thật sự quyết định đến gặp Mộc lão gia? Tống lão phu nhân hỏi, thật sự bà cảm thấy hơi khó xử, bà không muốn ông đến đó. Ừ, nhất định phải đi, chuyện năm đó đã qua lâu rồi, tôi tin ông ta đã không còn hận tôi nữa. Vì Lạc Bảo Nhi tôi phải đến đó, nếu không sau này Mộc Du Dương cưới cô gái kia về thì không biết họ sẽ đối xử thế nào với Lạc Bảo Nhi của chúng ta. Nếu không tìm Lạc Bảo Nhi về, chắc chắn cậu bé sẽ bị người khác ăn hiếp. Ông không thể nhẫn tâm nhìn thấy Lạc Bảo Nhi thông minh đáng yêu của ông bị hiếp đáp được. Ông chỉ muốn đưa cậu bé về ở cùng ông. Tống lão phu nhân biết tính lão gia rất kiên quyết, ông đã quyết định rồi thì sẽ không thay đổi, nên bà chỉ đành dặn dò. Vậy thì ông chú ý một chút, nếu Mộc lão gia còn giận thì ông cũng đừng kiên trì quá, tuyệt đối cũng đừng cãi nhau với ông ấy, bởi vì chuyện năm đó lỗi hoàn toàn là ở chúng ta. Tống lão gia gật đầu, quay lưng lên lầu nghỉ ngơi. Quán bar Thanh La, thành phố Y. Ở góc phải của quán bar có một cô gái đã uống tù tì 6 ly rượu whisky nồng độ cao, dáng người cực kỳ duyên dáng, chỉ cần nhìn qua đã làm người khác mê mẩn. Đã có không ít đàn ông sâu tính chú ý muốn tiếp cận cô. Cuối cùng có một người đàn ông dũng cảm bước đến bắt chuyện với cô. Anh ta mặc bộ đồ vest rất mắc tiền, chỉ có điều anh ta quá béo, béo đến nỗi những cúc áo trên thân muốn bung hết cả ra. Cố gắng hóp bụng lại, anh ta nhoẻn miệng cười gian xảo, ngồi xuống bên cạnh cô gái áo đỏ. An Ly không nhớ rõ đã bao lâu rồi cô mới uống nhiều đến thế này. Kể từ ngày về nước đến nay, đây là lần đầu tiên cô đến đây uống rượu. Tuy rượu là thứ độc hại người, nhưng nó lại có thể giải được sầu muộn. Tai nạn xe của 8 năm trước, sau khi tỉnh lại nghe mẹ kể lại mọi chuyện, cô bị cấm về nước gặp Mộc Du Dương. Sau đó khoảng thời gian ở nước ngoài, cô hầu như ngày nào cũng mượn rượu giải sầu, say khướt đến đêm. Sau này về nước rồi, cô đã bỏ rượu, bởi vì cô nghĩ mình không cần phải say nữa. Nhưng xem ra bây giờ chỉ có rượu mới có thể sống với cô đến hết quãng đời còn lại. 8 năm trước ở nước ngoài đã biến cô trở thành người như thế này. Cô không còn là một đóa hoa sen trắng thơm thuần khiết của 8 năm trước nữa. Cô giờ như một cành mai đã nhuốm màu thế tục. Cô mang trong mình ngọn lửa thù hận mà quay về, nội tâm không lúc nào không bị dày vò. Cô không thể không cùng mẹ hoàn thành kế hoạch trả thù, nhưng lại không cách nào khống chế bản thân yêu Mộc Du Dương. Cho nên, mỗi ngày cô đều phải tự lừa dối bản thân mình. Cô tự nhủ, chỉ cần kết hôn với Mộc Du Dương thì mọi thứ mới có thể thay đổi được. Chuyện của 8 năm trước không hề liên quan đến Mộc Du Dương. Chuyện lúc trước là lúc trước, tất cả đều không liên quan đến Mộc Du Dương. Sau khi mọi chuyện kết thúc thì cô và Mộc Du Dương vẫn có thể yêu nhau, sống với nhau đến bạc đầu. Nhưng bây giờ, Mộc Du Dương đã tự tay bóp nát giấc mộng đẹp của cô. Anh chính miệng nói với cô, anh đã yêu người phụ nữ khác, anh đã yêu Phương Tiểu Ngư. Anh nói nếu Phương Tiểu Ngư đã không quay về, thì anh cũng sẽ không quay lại yêu An Ly. Tình cảm của anh, cuộc sống còn lại của anh đều đi theo Phương Tiểu Ngư, không còn tồn tại trên thế gian này nữa. An Ly cười đau khổ, nốc cạn ly whisky trên tay. Những chuyện này nên trách ai đây? Hay là tự trách bản thân mình vậy? Nếu Phương Tiểu Ngư chưa từng biến mất, vậy thì Mộc Du Dương có thể vĩnh viễn không ý thức được người anh yêu là ai, vĩnh viễn không ý thức được Phương Tiểu Ngư quan trọng như thế nào trong lòng anh. Vậy thì anh sẽ cưới An Ly, cùng cô chung sống quãng đời còn lại. Cô sẽ không đau khổ như bây giờ. Hello, người đẹp, một mình sao? Một giọng nói như vịt đực truyền đến tai cô. An Ly quay đầu lại nhìn, thì ra là một tên đàn ông trung niên hèn mọn. Mặt anh ta hiện lên nụ cười dâm tà phóng đãng. Một cảm giác chán ghét bỗng ập đến. Cô không định trả lời, quay người bỏ đi. Ai ngờ anh ta bắt lấy tay cô. Người đẹp, đi gấp vậy làm gì? Đừng đi mà. Uống với anh một ly có được không? Nụ cười của gã lại càng thêm dâm tà. Gương mặt hắn như hiện ra hai chữ tình dục. Đôi mắt hiện lên sự dung tục kinh tởm. An Ly bỗng chốc cảm thấy buồn nôn. Cô vung tay đẩy gã bỉ ổi này ra. Ai ngờ hắn sang tay ôm cô vào lòng. Đám người trong quán bar bắt đầu hò hét náo nhiệt. Gã đàn ông đó như nhận được sự cổ vũ thì lại càng siết chặt cô hơn. Hắn còn cố ý hung hăng cọ sát thân thể vào người cô. Biến thái! An Ly tát vào mặt gã. Mặt hắn bỗng chốc đỏ lên, in hẳn rõ dấu năm ngón tay. Thẹn quá hóa giận, một tiếng bốp lại vang lên. Đó là một cú tát trả lại. Gương mặt trắng ngần của An Ly ửng đỏ lên. Ăn mặc lẳng lơ như thế này, chẳng lẽ không phải mồi chài sao? Ông đây thấy cô cũng có giá, ta định trả giá gấp đôi. Nhưng bây giờ xem ra cái con điếm như cô đã rất muốn tôi làm cho sung sướng rồi đúng không? Những lời nói khó nghe này cứ vang lên khắp mọi nơi của quán bar, làm cho đám người kia hú hét không ngừng. Tay gã đàn ông không ngừng sứa lên ngực cô, vừa giận vừa cuống. Cô dùng sức giãy giụa nhưng không cách nào thoát khỏi. Một ánh mắt xẹt ngang, trong đám đông náo loạn bỗng nhiên có một đám người xông vào. Nghe thấy tiếng động, gã đàn ông bị ổi dừng tay ngẩng đầu lên, nhưng chỉ trong tích tắc mặt hắn bị đấm ngay một quả đấm chắc nịch. Không hiểu chuyện gì, nhưng vì quá đau, gã định mở miệng chửi thì mặt bên kia lại bị đấm thêm một quả. An Ly thấy có cơ hội liền nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của gã. Cô chạy nấp sau đám người không ngừng run rẩy. Người đứng đầu đám người mới đến này chính là mẹ cô, Tô Lạc Nhĩ. Người vừa đấm gã bị ổi kia chính là hai người đứng đầu của đám vệ sĩ bà ta đem theo. Tô Lạc Nhĩ bước đến, nhìn gã đàn ông đầy căm phẫn lạnh lùng nói, dám động vào con gái tôi à? Gã bị ổi ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đứng đầu là một phụ nữ thì trong lòng không chút sợ hãi, hắn cười lớn. Anh đây không những động vào con gái cô em mà còn muốn động vào cô em nữa đấy. Thì sao? Hay là cô em cũng muốn anh làm cho sung sướng nào? Đám người vây xung quanh cũng cười vang cả lên. Tô Lạc Nhĩ như không để ý đến lời hắn nói, dùng mắt ra hiệu cho vệ sĩ. Đám vệ sĩ hiểu ý, bước đến trước mặt gã, không nói không rằng, liền cho một trận đấm đá liên tục. Nửa tiếng sau đó, mặt gã đàn ông sưng như cái đầu heo, đám đông vây quanh lúc này không dám cười nữa, thậm chí không ai dám phát ra một tiếng động nào. Tô Lạc Nhĩ đứng ngồi xổm trước mặt gã đàn ông bị đánh sấp trên đất. Bây giờ còn muốn nói nữa không? Tên kia hung hăng bặm trợn gầm gừ. Đợi đấy, tụi mày biết ông đây là ai không? Nếu tụi mày dám nói tên ra, thì ngày mai ông sẽ tìm người đến xử hai mẹ con tụi mày. Tô Lạc Nhĩ lạnh lùng cười rồi khẽ nói. Xem ra anh vẫn chưa biết sai. Bà đứng dậy, khẽ nói vào tai vệ sĩ như dặn dò điều gì. Vệ sĩ cung kính gật đầu, rồi tiến đến gã đàn ông đang nằm dưới đất kia, cười lạnh lùng vào mặt hắn. Trong nháy mắt, đám vệ sĩ hung hăng đạp vào hạ bộ của gã bị ổi đó. Một đạp, hai đạp, ba đạp. Đám vệ sĩ từng tốp thay phiên nhau đạp vào người gã. Cứ thế trong mười mấy vệ sĩ, mỗi người cũng đạp được 7-8 cái. Lúc đầu gã còn có thể lăn lộn, kêu gào, nhưng sau đó ngay cả lăn lẫn kêu gào cũng không còn sức nữa. Gã đau quá mà ngất luôn. Bọn đàn ông xung quanh hoảng sợ, vô thức lấy tay che miệng lại. Gã bị ổi tỉnh lại, Tô Lạc Nhĩ lạnh lùng nói. Muốn báo thù thì cứ đến tập đoàn S tìm tôi. Nhớ kỹ, tôi tên Tô Lạc Nhĩ. Đám xung quanh ổ lên kinh ngạc. Gã bị ổi này hôm nay đã đụng phải ổ kiến lửa rồi. Chủ tịch Tô Lạc Nhĩ của tập đoàn S, cả thành phố Y này không ai là không biết đến tiếng tăm của bà ta. Năm tháng trước, trọng tâm cả sản nghiệp của tập đoàn S đã chuyển về nước. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi 5 tháng, tập đoàn S đã ổn định mọi thứ, trở thành tập đoàn lớn thứ 3 của thành phố Y, sau Thịnh Thế Mộc Thiên và tập đoàn Tống Thị. Nghe nói gần đây tập đoàn S đang chuẩn bị thành lập một công ty chi nhánh chuyên ngành thiết kế thời trang. Mục tiêu là qua mặt Gloria và Louis, trở thành công ty thiết kế thời trang lớn nhất toàn quốc. Tô Lạc Nhĩ tuy là phụ nữ, nhưng tài kinh doanh lại không thua kém gì Mộc Du Dương. Hơn nữa nghe đồn, bà ta là người bụng dạ nham hiểm, làm việc quả quyết, có thù tất báo. Hôm nay bọn người này xem như đã thấy được điều này. An Ly ngồi trên xe im lặng, Tô Lạc Nhĩ ngồi chuyên tâm lái xe nên cũng không nói câu nào. Đến nhà Tô Lạc Nhĩ, hai người xuống xe vào nhà thì mặt An Ly đã bị ngay một cú tát. Đồ vô dụng. Tô Lạc Nhĩ trợn mắt chống nạnh nhìn An Ly. Bà đã dùng hết sức để tát, máu đã chảy trên khóe miệng An Ly. Mẹ, con xin lỗi. Cô lau lau vết máu trên khóe miệng. Mẹ nuôi con lớn thế này mà bây giờ vì một người đàn ông mà con như chết rồi thế hả? Còn uống rượu đến say mềm, con nghĩ con là nữ chính trong mấy bộ phim tình cảm đau khổ à? An Ly, mẹ nói cho con biết, con như thế này thì Mộc Du Dương, cậu ta không những không thương hại con, mà còn thấy con đáng đời nữa, vì con đã hại chết người phụ nữ mà cậu ta yêu nhất. Tô Lạc Nhĩ bước đến bàn, rót một cốc nước. Mẹ, con xin lỗi, con thật sự biết lỗi rồi. An Ly không biết làm sao để xin mẹ tha thứ, cô đành phải không ngừng xin lỗi. Được rồi, đừng nói những chuyện vô bổ này nữa, mau mau nghĩ bước tiếp theo nên đi như thế nào đi. Lần này thật sự chúng ta đã tính sai rồi. Không ngờ Mộc Du Dương lại để tâm đến đứa con gái đó như vậy. Nó chết đi rồi thì cũng đem linh hồn của cậu ta đi theo luôn. Bây giờ chúng ta đành phải từ bỏ Mộc Du Dương thôi. Thì ra bọn họ đã định đưa Mộc Du Dương vào chồng. Chỉ cần An Ly cưới Mộc Du Dương, thuận lợi bước chân vào nhà họ Mộc, thì kế hoạch báo thù sau này của bọn họ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ xem ra, kế hoạch này không còn thực hiện được nữa. Ai có thể ngờ được, một Mộc Du Dương yêu An Ly 8 năm về trước đã thật sự vì sự xuất hiện của Phương Tiểu Ngư mà từ bỏ tình yêu của anh dành cho cô. Con hiểu rồi, mẹ, tất cả đều nghe theo ý mẹ. An Ly cười đau khổ. Cuộc đời này của cô từ lâu đã không còn là của cô nữa. Cô bây giờ chỉ là một cái máy báo thù mà thôi. Tô Lạc Nhĩ lay lay nước trong cốc, gương mặt mỉm cười một nụ cười lạnh lẽo. Sau khi Phương Tiểu Ngư ra đi, Mộc Du Dương suy sụp tinh thần trong một thời gian rất dài. Nhưng đau thương và hận thù đã qua, anh không thể không tự ép mình phải phấn chấn trở lại. Sáng nay, anh đưa Lạc Bảo Nhi đi học, sao cậu bé cho cô giáo Trương. Cô giáo Trương cảm thấy rất áy náy với sự cố của Phương Tiểu Ngư, nên cô lại càng đau lòng cho Lạc Bảo Nhi hơn. Nhìn thấy Lạc Bảo Nhi nắm tay cô giáo Trương vào lớp, Mộc Du Dương lái xe đến công ty. Vừa vào phòng đã thấy Lương Vệ Lễ đang bận rộn làm việc. Tôi đã trở lại, cậu có thể đi rồi. Lương Vệ Lễ ngẩng đầu vui mừng nhìn anh. Anh, rốt cuộc anh cũng về công ty rồi. Sau đó anh lại nhếch miệng nói. Anh có cần vô tình vậy không chứ? Mấy ngày nay em giúp anh xử lý mọi chuyện của công ty, vậy mà anh vừa đến lại đuổi em đi, nói mà cũng không đủ nghĩa nữa chứ. Mộc Du Dương nhẹ nhàng nói, mau đi đi, ở đây có tôi là được rồi, cậu đến Gloria, đi, ở đó cũng có cần cậu nữa. Đây mới đúng là một câu này, Lương Vệ Lễ hài lòng gật đầu rời đi. Bỗng nhiên anh lại nghĩ ra điều gì đó. Anh đến bàn lôi ra một tờ giấy A4 đưa trước mặt Mộc Du Dương. Anh, đây là thư từ chức của An Ly. Từ sau khi Tiểu Ngư xảy ra chuyện, cô ấy cũng không đến công ty nữa. Mộc Du Dương chỉ vội vàng lướt mắt qua rồi lạnh lùng trả lời. Ừ, sau này những chuyện thế này không cần nói với tôi. Nhân viên từ chức thì cậu cứ phê duyệt là được rồi, không cần báo cáo với tôi. Bây giờ mọi chuyện liên quan đến An Ly, anh đều không có hứng thú. Lương Vệ Lễ hiểu ý gật đầu rồi rời đi. Mộc Du Dương ngồi vào bàn làm việc, mở máy tính bắt đầu xem tài liệu. Cả buổi chiều, Mộc Du Dương đã xử lý hết toàn bộ chồng tài liệu tồn tại của Lương Vệ Lễ. Anh ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ, sắp đến giờ Lạc Bảo Nhi tan học rồi. Anh đứng dậy rời khỏi văn phòng, lái xe đến trường đón Lạc Bảo Nhi. Phương Tiểu Ngư cũng đã từng như vậy, mỗi ngày đi làm đúng giờ, cố gắng làm việc, sau đó đúng giờ tan sở đến trường đón Lạc Bảo Nhi về nhà. Anh cũng theo nếp sống này của cô để cảm nhận đâu đó cô vẫn tồn tại bên anh. Và cuộc sống bình thản trôi qua được 2 tháng nhẹ nhàng không chút sóng gió. Không có Phương Tiểu Ngư xuất hiện trong cuộc sống, không còn tiếng cãi vã của cô, cũng không còn người đến xáo trộn mọi sinh hoạt của anh, phá vỡ tất cả các nguyên tắc của anh. Tại sao trong lòng anh lại trống rỗng thế này, lại buốt lạnh thế này? Sau khi An Ly nghỉ làm ở Gloria, Mộc Du Dương cũng không gặp lại cô. Gloria bây giờ toàn bộ quyền hành đều giao cho Lương Vệ Lễ và Mộc Tuấn Nghiêu. Không chỉ có thế, Mộc lão gia rất coi trọng Mộc Tuấn Nghiêu. Ông sắp xếp cho anh quản lý thêm các chi nhánh của Thịnh Thế Mộc Thiên. Mộc Tuấn Nghiêu ngày nào cũng làm việc tối mặt tối mày. Sau khi Mộc Tuấn Nghiêu tan sở, anh không về biệt thự Mộc gia mà lái xe đến nơi khác. Xe dừng trước cửa một căn nhà nhỏ cách xa thành phố. Đây là một loại biệt thự nhỏ, tổng cộng có 2 lầu. Tuy diện tích nhỏ nhưng lại có một hoa viên rất to. 2 tháng trước Mộc Tuấn Nghiêu đã mua nó. Lý do anh mua căn biệt thự này là vì cô. Xuống xe, Mộc Tuấn Nghiêu nhìn quanh xem không có ai đi theo mới vào nhà. Một cô gái ăn mặc giản dị bước ra từ căn nhà. Cô gái nhìn anh cười tươi như hoa, anh cũng mỉm cười bước đến nắm tay cô vào lòng. Tuấn Nghiêu, hôm nay anh về sớm thế. Nghe tiếng cô gái đang ôm trong lòng, tim Mộc Tuấn Nghiêu đập rộn ràng, anh khẽ nói, bởi vì anh nhớ em, Ngôn Ngôn. Cô gái tên Ngôn Ngôn này vui vẻ đưa tay vuốt ve mặt anh rồi dịu dàng nói, vậy chúng ta mau vào trong đi. Tuấn Nghiêu, hôm nay em nấu rất nhiều món ăn ngon cho anh đấy. Vừa nói, cô gái vừa kéo tay Mộc Tuấn Nghiêu vào phòng. Mộc Tuấn Nghiêu vừa nhìn vào đã thấy trên bàn đầy thức ăn ngon. Trong lòng anh vô cùng cảm động, ngồi vào bàn ăn, anh liền cầm lên một miếng bánh quy bỏ vào miệng. Làm bánh quy là sở trường của cô, nên lần này cũng không ngoại lệ, bánh rất ngon. Ngôn Ngôn mỉm cười ngồi xuống bên cạnh anh, cắt nhỏ bánh kem trên bàn thành từng miếng. Tuấn Nghiêu, anh ăn thử cái này đi, cực kỳ ngon luôn. Em đảm bảo với anh hôm nay, em không bỏ nhiều đường đâu. Mục Tuấn Nghiêu khó xử nhìn miếng bánh kem. Đây là lần thứ tư cô làm bánh kem, mùi vị của 3 lần trước đều... Ừ, nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi đó, Mộc Tuấn Nghiêu đành nuốt lẹ miếng bánh vào. Quả nhiên, sao vậy Tuấn Nghiêu? Ngôn Ngôn cười híp mắt hỏi. Anh đành gật đầu, ngon lắm, ngon lắm. Sau đó cô nén không nôn ra mà ăn hết cả cái bánh kem. Mộc Tuấn Nghiêu từ trước đến nay không thích đồ ngọt, nhưng từ khi chung sống với cô, hầu như tuần nào cũng phải có một bữa ăn đồ ngọt. Chỉ cần cô ấy thích thì anh sẽ chiều ý cô. Bát đĩa ngày mai có người đến rửa, nên ăn uống xong họ cùng nhau vào phòng khách xem tivi. Mộc Tuấn Nghiêu lớn thế này rồi, đây là cuộc sống bình yên đầu tiên mà anh có. Cô xem tivi đến ngủ thiếp đi. Mộc Tuấn Nghiêu mỉm cười rồi đứng dậy bế cô lên lầu, đặt cô xuống giường. Giúp cô đắp chăn xong rồi, Mộc Tuấn Nghiêu xoay người lại nhẹ nhàng hôn lên trán cô rời khỏi phòng. Vừa xoay người đóng cửa, điện thoại chợt reo lên. Mộc Tuấn Nghiêu móc điện thoại ra xem, Thì ra là điện thoại từ bệnh viện gọi đến. Alo, là anh Mộc đúng không? Là bác sĩ chính của Ngôn Ngôn. Mộc Tuấn Nghiêu nhẹ nhàng đáp. Ừ, là tôi. Bác sĩ nói, anh Mộc, cô Ngôn gần đây vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục trí nhớ sao? Nếu chưa thì tôi đề nghị anh ngày mai đưa cô ấy đến tái khám lần nữa xem sao. Mộc Tuấn Nghiêu ừ một tiếng rồi gác điện thoại. Trong bóng đêm, anh có chút chau mày. Anh bước ra ban công lầu 2, châm một điếu thuốc. Anh có thể giấu cô được bao lâu? 2 tháng trước, Mộc Tuấn Nghiêu đưa Gloria phát triển trở lại. Mộc lão già rất vui, liền giao cho anh phụ trách một dự án lớn của Thịnh Thế Mộc Thiên. Dự án này gần như một dự án từ thiện. Thịnh Thế Mộc Thiên sẽ cùng bên đối tác thảo luận chọn một vùng quê nghèo khó nhưng có khả năng phát triển để khai thác du lịch. Sau đó, Mộc Tuấn Nghiêu và bên hợp tác đã quyết định chọn huyện Song Tử của thành phố C làm địa điểm thực hiện. Song Tử là huyện nghèo nhưng đất rộng, phong cảnh sông nước hữu tình bao xung quanh. Trong bản đề nghị hợp tác của Mộc Tuấn Nghiêu, anh đề nghị khai thác cảnh du lịch bên dòng sông này trước, sau đó mở rộng ra xung quanh, thu hút khách du lịch đổ về huyện Song Tử. Giao thông của huyện Song Tử thành phố C gần đây cũng phát triển rất tốt, vì vậy phương án này rất khả nghi và lời đề nghị của Mộc Tuấn Nghiêu đã được thông qua. Ngày hôm đó, lúc trời đã chạng vạng tối, Mộc Tuấn Nghiêu đang khảo sát thực địa ở đầu sông, còn một số chuyên gia đi theo thì kiểm tra chất lượng nước dòng sông. Mộc Tuấn Nghiêu mãi mãi không quên được cảnh tượng ngày hôm đó. Nhân viên kiểm tra chất lượng nước vừa lặn xuống khoảng 1 phút thì thò đầu lên thất kinh hô lớn. Có người chết, dưới sông có người chết. Lúc đó bọn họ đem theo rất nhiều công cụ nên dễ dàng vớt được người chết lên. Mộc Tuấn Nghiêu cảm thấy hình dáng cô gái đó có phần quen thuộc. Những người đi cùng gạt tóc che phủ trên gương mặt cô gái ra thì anh liền nhận ra người này chính là Phương Tiểu Ngư. Lúc ấy đầu óc anh trống rỗng, không còn nghĩ được gì nữa mà quỳ xuống trước mặt cô, bắt đầu tiến hành hô hấp nhân tạo cho cô. Trùng hợp là hôm đó trong số các nhân viên đi cùng vừa may có người từng làm bác sĩ. Bác sĩ trực tiếp làm một loạt động tác sơ cấp cứu, hồi sức tim phổi và hô hấp nhân tạo cho Phương Tiểu Ngư. Cũng may lúc đó Phương Tiểu Ngư vừa rơi xuống nước không lâu, chỉ là bị dòng nước đẩy xuống vùng hạ lưu, may mắn được Mộc Tuấn Nghiêu cứu lên. Bác sĩ sơ cứu không bao lâu thì Phương Tiểu Ngư nôn ra một ngụm nước to, sau đó cũng tỉnh lại. Chỉ là vừa tỉnh lại được mấy giây, Phương Tiểu Ngư lại ngất xỉu. Mộc Tuấn Nghiêu lúc đó làm gì còn quan tâm đến khảo sát nữa, mau chóng quay đầu về thành phố tìm bệnh viện gần đó nhất đưa Phương Tiểu Ngư vào. Kết quả nhận được là tuy Phương Tiểu Ngư rơi vào nước không quá lâu nhưng não bộ đã thiếu oxy một thời gian, tuy cứu được nhưng sẽ mất trí nhớ. Phương Tiểu Ngư sau khi tỉnh dậy đã quên sạch mọi thứ. Lạc Bảo Nhi, Mộc Du Dương, cô chẳng còn nhớ được gì nữa. Nhưng điều duy nhất cô còn nhớ chính là lúc đó cô làm sao lại rơi xuống nước. Khi cô tựa đầu vào lòng Mộc Tuấn Nghiêu mà khóc, nói cho anh biết cô bị người ta đẩy xuống sông, anh thật sự đau lòng chết đi được. Nhưng dây dưa giữa cô và Mộc Du Dương cùng Tống Đình Hy, Mộc Tuấn Nghiêu cũng biết được đại khái. Anh bắt đầu cảm thấy có lẽ lần mất trí nhớ này đối với cô mà nói lại là chuyện tốt. Ít nhất như thế, cô sẽ không còn bị những chuyện này làm phiền, cũng sẽ không có nhiều buồn phiền như thế nữa. Thế nhưng thật sự, chỉ vì tốt cho cô sao? Thật ra thì không phải. Khi anh nhìn vào đôi mắt cô, khi anh nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của cô, đột nhiên anh có một loại cảm giác mãnh liệt, muốn ôm cô thật chặt vào lòng. Muốn mãi mãi giữ cô ở bên, muốn mãi mãi bảo vệ cô, không để cô chịu tổn thương gì nữa. Vậy nên, anh không nói với bất kỳ ai rằng cô còn sống. Cho dù nhìn thấy Mộc Du Dương sống không bằng chết, nhìn thấy Mộc lão gia buồn rầu tang thương, dù nhìn thấy Lạc Bảo Nhi tối nào cũng nửa đêm khóc đến bừng tỉnh, anh vẫn không nói bí mật này ra. Vì anh cũng muốn được ở bên cô. Nếu anh công bố bí mật này ra, thì cô chắc chắn sẽ chọn Mộc Du Dương hoặc là Tống Đình Hy, mà không phải là Mộc Tuấn Nghiêu anh. Thế nên sau khi cô xuất viện, anh đưa cô về thẳng biệt thự của mình, sắp xếp cho cô ở lại đây. Anh nói với cô tên là Ngôn Ngôn, cô là thanh mai trúc mã của anh, cũng là vị hôn thê của anh. Anh nói với cô đã không còn người thân từ lâu, trước giờ chỉ có 2 người họ nương tựa vào nhau mà sống. Vốn dĩ họ đã định kết hôn, chỉ là cô không may rơi xuống nước, mất trí nhớ mà thôi. Anh nói, anh nhất định sẽ đợi đến ngày cô đồng ý lấy anh. Anh và cô từng là bạn trên mạng nhiều năm, lúc đó họ ở trên mạng cái gì cũng nói với nhau, vậy nên anh biết mọi điều về cô. Thế nên cô tin mọi điều anh nói, tin anh là vị hôn phu của cô, tin rằng họ yêu nhau. Phương Tiểu Ngư mở to mắt nằm ở trên giường không tài nào ngủ được. Vừa rồi tiếng đóng cửa khi Mộc Tuấn Nghiêu ra ngoài đã đánh thức cô, giờ cô khó mà ngủ lại được. Cô nằm trên giường, bắt đầu cố gắng nhớ lại những chuyện trong quá khứ. Tuy rằng cô mất trí nhớ, nhưng Mộc Tuấn Nghiêu kể cô nghe mọi điều, cô cũng tin những gì anh nói. Vì cô luôn cảm thấy Mộc Tuấn Nghiêu có nhiều nét tương tự với một khuôn mặt mơ hồ trong trí nhớ của cô. Cô nghĩ Mộc Tuấn Nghiêu hẳn là người trong ký ức của cô. Cô còn mơ hồ nhớ được trong trí nhớ của cô, cô thường làm nhiều đồ ngọt thơm ngon cho một người ăn. Người đó vào cô vô cùng thân thiết, ngày nào cũng ở bên cô. Cô nghĩ người này hẳn là Mộc Tuấn Nghiêu. Tất cả mọi chuyện trước kia có thể cô sẽ không nhớ lại nữa. Về sau, cô sẽ chỉ nhớ cô tên là Ngôn Ngôn. Trong cuộc sống của cô chỉ có một người, đó chính là Mộc Tuấn Nghiêu. Vài ngày sau, Mộc Tuấn Nghiêu đưa Phương Tiểu Ngư đến bệnh viện tái khám. Kết quả kiểm tra cho thấy cô rất khỏe mạnh, nhưng khả năng cô hồi phục trí nhớ không quá cao. Sau khi nhận được tin này, Phương Tiểu Ngư có hơi buồn, còn Mộc Tuấn Nghiêu lại rất vui. Cô buồn là vì cuộc sống hơn 20 năm của cô, tất cả những chuyện vui hay không vui đều đã mất sạch. Còn sở dĩ anh thấy vui là vì kết quả này cho thấy về sau cô sẽ chỉ thuộc về anh. Ra khỏi bệnh viện, Phương Tiểu Ngư nói với Mộc Tuấn Nghiêu: "Tuấn Nghiêu, anh đi làm trước đi, em muốn một mình đi dạo một lát." Mộc Tuấn Nghiêu do dự: "Ngôn Ngôn, em vẫn nên về trước đi, để một mình em ngoài đường anh không yên tâm lắm." Phương Tiểu Ngư lắc đầu: "Tuấn Nghiêu, em đã ngồi ở trong nhà gần 2 tháng rồi, hôm nay là lần đầu tiên em ra ngoài, em thật sự rất muốn đi dạo xung quanh. Hơn nữa, em mất trí nhớ, chứ đâu có bị ngớ ngẩn, anh có gì không yên tâm chứ?" Mộc Tuấn Nghiêu vẫn thấy hơi không yên tâm. Thật ra điều anh sợ nhất chính là cô sẽ vô tình gặp Mộc Du Dương hoặc Tống Đình Hy. "Thôi được, anh cùng em đi dạo phố nhé," Mộc Tuấn Nghiêu dịu dàng nói. Phương Tiểu Ngư lắc đầu: "Tuấn Nghiêu, anh còn như thế thì em sẽ giận đấy. Rõ ràng công việc anh rất bận, làm gì có thời gian ra ngoài chơi với em. Em không cần anh đi cùng, anh mau đi làm đi, bằng không sau này em sẽ không nấu đồ ngon cho anh ăn nữa." Thấy Phương Tiểu Ngư thật sự sắp nổi giận, Mộc Tuấn Nghiêu chỉ đành đồng ý cho cô đi dạo một mình. Nhìn thấy cô bắt một chiếc taxi rời đi, anh nghĩ có lẽ anh sẽ thấy không yên lòng suốt cả ngày hôm nay mất. Thật ra Phương Tiểu Ngư cũng không biết nên đi dạo ở đâu, cô chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để đi dạo, nhưng cũng không biết nơi nào mới được gọi là nơi yên tĩnh. Đột nhiên cô nhớ ra công viên trung tâm của thành phố Y là một sự lựa chọn khá tốt. Cô cầm ví tiền, trong đó đều là thẻ tín dụng mà Mộc Tuấn Nghiêu cho cô. Nhìn số thẻ tín dụng này, Phương Tiểu Ngư thấy có hơi không quen. Cô luôn có cảm giác trước khi bản thân mất trí nhớ, hình như cô không phải người sống dựa vào đàn ông chu cấp. Cô tìm tờ 100 đồng đưa cho tài xế, sau đó cho tiền thối vào trong ví tiền. Công viên trung tâm thành phố Y lớn vô cùng, có thể phải mất một ngày mới đi hết. Lúc cô đang chuẩn bị đi về phía trước, đột nhiên cách đó không xa có một người đàn ông xông tới chộp lấy tay cô, vừa kinh ngạc vừa vui mừng hô: "Tiểu Ngư, cô là Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, cô chưa chết." Phương Tiểu Ngư vốn có hơi ngạc nhiên, nhưng sau khi nghe những lời người đàn ông nói, cô lập tức thấy hơi tức giận. "Anh nói gì vậy? Nếu tôi chết rồi thì sao còn đứng ở đây? Còn nữa, tôi không phải là Tiểu Ngư gì cả, tôi là Ngôn Ngôn." Trưởng phòng Trương đầy vẻ nghi hoặc nhìn mặt Tiểu Ngư, nhìn kỹ vẻ mặt của cô hồi lâu, sau khi xác định cô đúng là Phương Tiểu Ngư, trưởng phòng Trương mới nói: "Không nhầm đâu, không nhầm đâu, cô chính là Tiểu Ngư, Phương Tiểu Ngư." Phương Tiểu Ngư bắt đầu cảm thấy người đàn ông trước mặt có hơi điên. Cô giật tay mình ra khỏi tay anh ta rồi nói: "Tôi thật sự không phải Phương Tiểu Ngư, tôi họ Ngôn, tên Ngôn, tôi là Ngôn Ngôn." Nói rồi cô xoay người rời đi, để lại trưởng phòng Trương đứng sượng chân ở kia. Trưởng phòng Trương nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Tống Đình Hy. "Alo, là tổng tài đúng không?" Trong phòng, Tống Đình Hy giải rác chai rượu rỗng và đầu thuốc lá. Anh trả lời điện thoại một cách mệt mỏi. "Phải, trưởng phòng Trương, có chuyện gì sao? Bây giờ tôi không có tâm trạng làm việc, nếu có gì liên quan đến công việc thì anh cứ gọi cho trợ lý của tôi." Nói xong, Tống Đình Hy định gác máy, Trưởng phòng Trương lập tức nói, không phải đâu, không phải chuyện công việc, tổng tài. Bây giờ tôi đang ở cổng công viên trung tâm thành phố, vừa rồi tôi đã gặp Tiểu Ngư ở đây. Anh nói gì? Tống Đình Hy đứng bật dậy từ trên đất. Anh chắc chắn là anh đã gặp Tiểu Ngư chứ, không nhìn nhầm chứ? Trưởng phòng Trương trả lời chắc như đinh đóng cột. Đúng mà, tôi không nhìn nhầm đâu. Ngay đến cả giọng nói, vẻ mặt lúc nói chuyện đều giống y hệt Tiểu Ngư. Tống Đình Hy hét to, bây giờ cô ấy còn ở đó không? Anh giúp tôi giữ cô ấy lại, đừng để cô ấy đi. Tuy rằng biết đây là một sự ảo tưởng không hề thực tế, nhưng Tống Đình Hy vẫn muốn tin rằng Phương Tiểu Ngư vẫn còn sống. Anh phải đi tìm cô. Nhưng trưởng phòng Trương đầu dây bên kia lại nói, chuyện đó xin lỗi, có thể tôi không cản được cô ấy. Vừa rồi cô ấy gọi xe taxi đi mất rồi. Đột nhiên giống như bị rút hết sức lực, điện thoại rơi từ tay anh xuống mặt đất. Tống Đình Hy có cảm giác đầu óc trống rỗng, nhưng ngay sau đó anh lập tức tỉnh táo lại, mau chóng ra ngoài. Lúc đến cổng công viên, nơi này đã chẳng có ai. Anh xoay người rời khỏi công viên, đi thẳng về phía nhà họ Mộc. Tống Đình Hy nhấn chuông cổng như điên cuồng, người trong nhà đương nhiên nghe thấy tiếng chuông inh ỏi kia. Quản gia nhìn thấy là Tống Đình Hy, do dự một lát, không biết nên mở cửa hay không. Tống Đình Hy điên cuồng hét lên, Mộc Du Dương có nhà không? Bảo anh ta ra đây, trả Tiểu Ngư cho tôi. Quản gia nhíu mày thật chặt, ông đương nhiên biết Phương Tiểu Ngư là vị hôn thê của Tống Đình Hy. Bây giờ Tiểu Ngư chết rồi, có lẽ Tống Đình Hy đã hoàn toàn mất đi lý trí. Trong lòng lão quản gia thấy có hơi thương hại, ông thở dài nói, cậu Tống, cô Tiểu Ngư thật sự đã không còn nữa, xin cậu nén bi thương. Tống Đình Hy tức giận, Tiểu Ngư chết rồi, ông nói với tôi Tiểu Ngư chết rồi, vừa rồi trưởng phòng Trương còn gặp cô ấy ở cổng công viên trung tâm kia kìa, ông bảo Mộc Du Dương ra đây gặp tôi phải hỏi anh ta cho rõ ràng. Quản gia nhíu mày càng thêm sâu, hiện giờ ông cảm thấy Tống Đình Hy chắc chắn điên rồi, đã bắt đầu bị hoang tưởng, cậu ta thế mà lại nói đã gặp Phương Tiểu Ngư. Mộc lão gia ở trong phòng nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa lớn, ông đi ra ngoài muốn xem rốt cuộc là chuyện gì. Nhìn thấy Tống Đình Hy, Mộc lão gia cau mày. Hai tháng trước, ông nội của Tống Đình Hy, Tống Bách, từng đến tìm ông nhưng bị ông từ chối ngoài cửa. Chuyện năm đó bất kể thế nào ông cũng không thể tha thứ, vậy nên ông căn bản không hề muốn gặp lại Tống Bách. Bây giờ Tống Đình Hy lại xuất hiện ở cổng nhà họ Mộc, cậu ta là vì chuyện gì mà đến? Mộc lão gia nhíu mày đi tới mở miệng nói, cậu đến đây làm gì? Tống Đình Hy lập tức trả lời, còn muốn gặp Mộc Du Dương. Mộc lão gia nói, Du Dương không có nhà. Tống Đình Hy cười lạnh, không thể nào, đừng lừa con nữa, mau bảo anh ta ra đây gặp con phải gặp anh ta, bảo anh ta trả Tiểu Ngư lại cho con. Nghe Tống Đình Hy nói thế, Mộc lão gia thở ra một hơi dài. Du Dương hôm nay thật sự không có nhà, nó đến công ty rồi. Còn nữa, Tiểu Ngư thật sự đã không còn, cậu vẫn nên đi thì hơn. Quản gia nhíu mày nói, lão gia, cậu Tống vừa rồi nói cậu ấy hôm nay đã gặp cô Tiểu Ngư. Trên mặt Mộc lão gia tử tràn đầy vẻ không tin nổi, ông nhìn Tống Đình Hy nói, cậu thật sự đã gặp Tiểu Ngư. Thật ra Mộc lão gia cũng vẫn luôn cảm thấy Phương Tiểu Ngư vẫn còn sống trên đời, bởi vì mọi người đều nói cô rơi xuống sông, nhưng chưa ai nói đã tận mắt nhìn thấy xác cô. Hai tay Tống Đình Hy đánh mạnh vào cổng Mộc Trạch hét lớn, không phải tôi tận mắt nhìn thấy, là trưởng phòng Trương đã gặp cô ấy, tuyệt đối không thể nào là giả được, để cô gặp Mộc Du Dương đi, chắc chắn anh ta đã giấu Tiểu Ngư đi. Trong mắt Mộc lão gia dấy lên hy vọng, ông mau chóng bảo quản gia mở cửa, giữ tay Mộc Đình Hy lại mà nói, Tiểu Ngư thật sự không ở nhà họ Mộc bọn tôi, vì cái chết của con bé, trong lòng Du Dương cũng rất khó chịu, cảm ơn cậu đã mang tin tức tốt này đến với nhà của tôi. Ông dặn dò quản gia mau chóng cử người đến cổng công viên Tống Đình Hy vừa nói để tìm người, còn tăng thêm rất nhiều người tìm kiếm khắp thành phố. Chỉ cần là người có ngoại hình tương tự với Phương Tiểu Ngư đều phải chụp ảnh lại đưa ông xem. Lão quản gia đi làm việc theo lệnh của Mộc lão gia, ông cũng đồng thời gọi điện cho Mộc Du Dương bảo anh mau chóng về nhà. Lúc Mộc Du Dương về đến nhà, nhìn thấy Tống Đình Hy đang ngồi trên sofa phòng khách đợi anh, trong lòng anh bỗng thấy thấp thỏm. Tống Đình Hy vừa nhìn thấy anh đã lập tức đến nắm cổ áo anh mà hỏi, Tiểu Ngư đang ở đâu? Mộc Du Dương đến nhìn cũng không thèm nhìn, đẩy tay anh ra, lạnh lùng trả lời, anh đã biết rõ mà còn hỏi sao? Nhìn thấy hai người sắp sửa đánh nhau đến nơi, Mộc lão gia liền nói, đủ rồi, đừng ồn ào nữa, mau đến nói chuyện chính đi. Mộc Du Dương lúc này mới dừng lại, đến ngồi bên cạnh Mộc lão gia bắt đầu hỏi, ông nội, ông gọi con về gấp như vậy là muốn nói gì với con? Mộc lão gia nói, trưởng phòng trương của phòng thiết kế công ty Louis hôm nay ở cổng công viên trung tâm thành phố đã gặp một người có vẻ ngoài cực kỳ giống Tiểu Ngư. Theo như trưởng phòng trương nói, cô gái đó chính là Tiểu Ngư, tuyệt đối không hề nhầm lẫn. Mộc Du Dương tựa như mất hồn trong giây lát, anh cảm thấy tim mình như bị ai đánh mạnh một cái, sau đó trái tim anh liền đập liên hồi. Anh xoay người thật mạnh về phía Tống Đình Hy, gằn từng chữ. Anh nói thật sao? Tống Đình Hy vẫn chưa hết giận, nhưng nhìn bộ dạng này của Mộc Du Dương cũng không hề giống đang nói dối. Anh nghi ngờ hỏi, thật sự không phải do anh đem giấu Tiểu Ngư đi? Mộc Du Dương cười lạnh. Anh cảm thấy vì cô ấy đã chọn anh, tôi tức giận quá nên mới giấu cô ấy đi, không cho cô ấy gặp anh sao? Lời của anh như đánh thẳng vào nội tâm Tống Đình Hy. Anh đã hoàn toàn nhìn thấu suy nghĩ của Tống Đình Hy. Mộc Du Dương hử mũi. Tống Đình Hy, anh đánh giá cao bản thân quá rồi. Anh cho rằng anh có tư cách tranh giành cái gì với tôi sao? Nếu Tiểu Ngư vẫn còn sống, tôi nhất định sẽ cho cô ấy biết tôi yêu cô ấy đến thế nào. Anh cho rằng đến lúc đó cô ấy sẽ chọn tôi hay chọn anh? Tống Đình Hy nghiến răng nghiến lợi. Anh biết rõ địa vị của mình ở trong lòng Phương Tiểu Ngư không bằng một phần nghìn của Mộc Du Dương. Mộc Du Dương nói tiếp, vậy nên dẹp sự nghi ngờ nực cười đó của anh đi. Nếu tôi đã muốn ở bên Tiểu Ngư thì không ai có thể ngăn cản được tôi. Mộc lão gia cũng nói, bây giờ đã là lúc nào rồi, hai đứa ở đây tranh cãi còn có ý nghĩa gì sao? Chuyện quan trọng nhất là phải nhanh chóng phái người đi khắp thành phố tìm Tiểu Ngư. Nói không chừng con bé bị ai đó giấu đi rồi, vậy nên hai đứa mới chưa tìm được con bé. Lời của ông đã nhắc nhở Tống Đình Hy, anh nhanh chóng đi khỏi nhà họ Mộc. Anh phải về cử thêm người đi tìm Phương Tiểu Ngư, nhất định phải tìm được cô trước Mộc Du Dương. Trong nhà, Mộc lão gia thở dài. Ông đã phái người đi tìm Tiểu Ngư rồi, còn mau phái thêm người nữa đi. Thành phố Y tuy lớn, nhưng nếu chúng ta phái nhiều người đi tìm thì khả năng tìm được là rất lớn. Tin tức này đối với Mộc Du Dương mà nói không biết là vui hay buồn nữa. Tiểu Ngư của anh đã không còn trên đời này nữa. Anh đã chấp nhận sự thật này rồi, mỗi ngày âm thầm chịu đựng sự giày vò trong tim. Nhưng bây giờ đã xuất hiện một tia hy vọng, anh nhất định phải nắm lấy tia hy vọng này. Nhưng anh lại sợ, sợ hy vọng ấy rồi sẽ tan như bong bóng xà phòng. Cả buổi chiều, Mộc Du Dương đã lập ra một kế hoạch tìm kiếm rất chi tiết. Anh đã phái một lượng lớn người đi tìm từng ngóc ngách thành phố Y. Đã sắp đến giờ tan học, Mộc Du Dương lái xe đến trường mẫu giáo đón Lạc Bảo Nhi. Từ sau khi Lạc Bảo Nhi quay lại trường học thì việc đưa đón cậu hàng ngày đều là do anh đích thân làm, chưa bao giờ nhờ bảo mẫu hay vệ sĩ nào cả. Trên xe, Mộc Du Dương quyết định sẽ báo tin vui này cho Lạc Bảo Nhi. Lạc Bảo Nhi đang ngồi ở băng sau, nhắm mắt ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Suy nghĩ một lúc lâu, Mộc Du Dương cuối cùng mới mở miệng nói, Lạc Bảo Nhi, con có biết không, hôm nay có người nói với chú Mộc là đã gặp được... Mộc Du Dương còn chưa kịp nói dứt câu thì Lạc Bảo Nhi ngồi đằng sau chợt nhảy cẫng lên. Chú Mộc, mau dừng xe lại. Chú Mộc, mẹ kia, đó là mẹ. Mộc Du Dương lập tức phản ứng, anh mau chóng tấp xe lại bên đường. Cửa xe vừa mở, Lạc Bảo Nhi đã liền phóng ra ngoài. Mộc Du Dương vội vàng đuổi theo, anh nhìn theo hướng chạy của Lạc Bảo Nhi. Ở nơi không xa cuối đường, có một bóng người đang đứng, trông thật sự rất giống Phương Tiểu Ngư. Bóng dáng ấy đã hiện lên trong giấc mơ của anh rất nhiều lần, tuyệt đối không thể sai được. Lạc Bảo Nhi chạy đến trước mặt người ấy, ngẩng đầu lên ngắm nhìn thật kỹ gương mặt cô. Phương Tiểu Ngư bị một cậu bé đột ngột xuất hiện ngáng đường làm cho giật mình, cô khựng lại, cúi đầu nhìn bé trai trước mặt mình. Lập tức có một cảm giác thân thuộc dâng tràn trong tim cô. Lạc Bảo Nhi chăm chú ngắm nhìn gương mặt cô, ngây người ra vài phút, rồi chợt ôm chặt lấy chân cô khóc tức tưởi. Mẹ ơi! Cái gì thế này? Phương Tiểu Ngư lập tức ngơ ngác. Hôm nay mình chỉ là ra ngoài tản bộ một chút thôi, sao lại toàn gặp phải chuyện kỳ quặc thế này? Đầu tiên là gặp một người đàn ông kỳ lạ, sau đó đang đi trên đường thì lại gặp tiếp một cậu bé kỳ lạ. Đã đột ngột xông đến không nói làm gì, đằng này bây giờ lại còn ôm chặt lấy chân mình không cho mình đi, còn gọi mình là mẹ nữa chứ. Này này này, con đừng gọi lung tung, cô không phải là mẹ con đâu. Phương Tiểu Ngư có hơi tức giận. Theo lời kể của Mộc Tuấn Nghiêu thì cô vẫn còn là một cô gái trong trắng chưa từng kết hôn. Thế thì làm sao lại có một đứa con trai lớn thế này được? Nghe câu nói và giọng điệu của cô, Lạc Bảo Nhi lại càng khóc to hơn. Đây chắc chắn chính là mẹ mà, không thể sai được. Mẹ ơi, mẹ ơi, có phải mẹ không cần Lạc Bảo Nhi nữa không? Phương Tiểu Ngư đang định tháo cục bột dính chặt ở trên mình ra thì chợt cảm thấy trước mặt xuất hiện một bóng sáng cao lớn. Người ấy vừa xuất hiện đã liền che đi hết ánh sáng trước mặt cô. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, liền trông thấy một gương mặt đẹp trai ngời ngời. Người đàn ông ấy hệt như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo do Thượng Đế tạo ra, chỉ là cả người toát ra một hơi lạnh khiến người ta không dám đến gần. Cũng may Vương Tiểu Ngư có sức kiềm chế tốt, nếu không chắc chắn đã xịt máu mũi rồi. Hai người đàn ông nhìn chằm chằm vào Phương Tiểu Ngư, hệt như muốn nuốt chửng cô vào trong ánh mắt của anh. Cô không biết phải nói gì, thế là bèn chỉ vào Lạc Bảo Nhi đang ôm cứng lấy chân mình rồi e dè hỏi. À, đây là con trai của anh à? Phương Tiểu Ngư hoàn toàn không ngờ, cô vừa nói dứt câu thì người đàn ông ấy đã liền hôn cô. Anh hôn rất nghiêm túc, rất mạnh mẽ, tựa hồ như muốn chiếm lấy cả người cô. Phương Tiểu Ngư ngây người, nhất thời quên cả việc đẩy anh ra. Nhưng ngay sau đó, cô liền phản ứng, đưa tay đẩy mạnh người đàn ông trước mặt mình. Cô đưa tay tát thẳng vào mặt anh, sau đó quát to, lưu manh. Mộc Du Dương bị đẩy ra, nhưng ngay lập tức lại đưa tay kéo cô vào lòng ôm cô thật chặt, không cho cô vùng vẫy. Anh làm gì thế, lưu manh, biến thái. Phương Tiểu Ngư cố gắng thoát ra khỏi lòng người đàn ông ấy. Cô không thể ngờ, một người trông đẹp trai lạnh lùng thế này, thì ra lại là một tên lưu manh biến thái hèn mọn. Đứng ngay trên phố hôn cô đã đành, giờ lại còn ôm chặt không cho cô đi. Thử hỏi giữa trời xanh này còn có vương pháp hay không? Phương Tiểu Ngư vùng vẫy mãi mà không thoát được, bắt đầu hốt hoảng, liền hô to ra xung quanh. Cứu tôi với, cứu tôi với, có kẻ sàm sỡ. Người xung quanh bắt đầu vây lấy họ, nhưng đa phần đều là vì tò mò. Lúc này Mộc Du Dương đang ôm chặt Phương Tiểu Ngư, ở giữa hai người họ còn có Lạc Bảo Nhi bé bỏng. Người đi đường trông thấy, không những không vào giúp mà còn cười chế nhạo. Trong mắt họ, một người đàn ông đẹp trai thế này sao có thể là kẻ sàm sỡ. Hơn nữa họ đang ôm chặt nhau, ở giữa còn kẹp một bé trai, trông giống hệt một gia đình ba người. Mọi người đều cho rằng họ là người nhà, chẳng qua đang đùa giỡn với nhau mà thôi. Phương Tiểu Ngư tuyệt vọng, cô trơ mắt nhìn người đàn ông đang ôm chặt mình chợt bế cô lên, rồi đưa cô lên chiếc xe đang đỗ cách đó không xa. Nỗi nhớ nhung bấy lâu cộng với sự hối hận giờ đang tràn ngập trong tim anh, nuốt chửng lý trí của anh. Anh không muốn nói gì cả, chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng, muốn giữ cô mãi mãi bên mình, không bao giờ để cô đi nữa. Lạc Bảo Nhi cũng vội vã chạy theo chú Mộc. Vừa lên xe, cậu đã liền xà vào lòng Phương Tiểu Ngư. Mẹ ơi, thời gian qua mẹ đã đi đâu thế? Mẹ thật sự không cần Lạc Bảo Nhi nữa sao? Lạc Bảo Nhi uất ức nói, nước mắt lại trào ra. Vừa rồi ở trên thành phố, Phương Tiểu Ngư không nhìn kỹ, bây giờ nhìn lại dáng vẻ của cậu bé trước mặt mình, cô chợt cảm thấy rất thân thuộc. Dường như trước đây cô đúng là có quen cậu bé này. Lẽ nào cô đúng là mẹ của cậu sao? Nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của Lạc Bảo Nhi, Phương Tiểu Ngư có hơi không nhẫn tâm. Cô khẽ xoa đầu Lạc Bảo Nhi rồi dịu dàng nói, được rồi, đừng khóc nữa, con nhìn cho kỹ đi, cô thật sự không phải mẹ con đâu. Mẹ đúng là mẹ, mẹ đúng là mẹ của Lạc Bảo Nhi mà, Lạc Bảo Nhi không có nhận nhầm đâu, mẹ thật sự không cần Lạc Bảo Nhi nữa rồi. Lạc Bảo Nhi vừa nói vừa quệt nước mắt lên đùi của Phương Tiểu Ngư. Phương Tiểu Ngư thật sự bó tay, đành ngẩng đầu chút giận hết lên người Mộc Du Dương. Anh cũng kỳ lạ thật đấy, có phải đầu óc anh có vấn đề không? Con trai anh khóc như thế mà anh không biết dỗ nó sao? Mộc Du Dương rút khăn giấy ra đưa cho Lạc Bảo Nhi dịu dàng nói, được rồi, con đừng khóc nữa, tin chú Mộc đi, chú nhất định sẽ không để mẹ con đi nữa đâu. Lạc Bảo Nhi nhận khăn giấy, lau nước mắt dính trên đùi của Phương Tiểu Ngư, sau đó nín khóc. Phương Tiểu Ngư lập tức nổi nóng, này, tôi hỏi là anh rốt cuộc bị làm sao vậy? Tôi đã nói mấy trăm lần rồi, tôi thật sự không phải là mẹ của con anh. Con trai anh gây chuyện, anh là người lớn mà cũng gây chuyện theo sao? Tùy tiện tóm lấy một cô gái trên đường rồi bảo là mẹ của con anh, có phải là đầu óc của anh có vấn đề rồi không? Mộc Du Dương không hiểu vì sao Phương Tiểu Ngư lại thành thế này, đành khuyên nhủ, Tiểu Ngư, em đừng thế này nữa được không? Anh biết là lỗi của anh thật sự hối hận rồi, em đừng giận nữa, quay lại bên anh đi được không? Phương Tiểu Ngư sở khóc sở cười. Anh nói tôi là Tiểu Ngư sao? Hôm nay tôi vừa đến cổng công viên thì đã bị một người kéo lại gọi tôi là Tiểu Ngư. Nhưng mà tôi thật sự không phải là Tiểu Ngư của các người. Tôi họ Ngôn, tên Ngôn. Tên của tôi là Ngôn Ngôn. Các người thật sự đã nhận lầm rồi. Mộc Du Dương bắt đầu nghi ngờ. Hôm nay từ lúc gặp Phương Tiểu Ngư thì trông dáng vẻ của cô rất kinh ngạc, rất ngơ ngác. Xem ra cô có vẻ thật sự không nhận ra họ, còn luôn miệng nói là họ đã nhận lầm người. Lẽ nào cô ấy mất trí nhớ rồi sao? Thế nên cô ấy mới không nhận ra mình, không nhận ra Lạc Bảo Nhi, thậm chí còn không nhớ nổi tên của mình. Em nói em tên Ngôn Ngôn, thế thì ai bảo với em là em tên Ngôn Ngôn? Mộc Du Dương hỏi. Tôi nghĩ câu hỏi này tôi không cần thiết phải trả lời anh, Phương Tiểu Ngư đáp. Mộc Du Dương từ từ tiến sát lại người cô rồi khẽ nói. 3 tháng nay em đã đi đâu? Tiểu Ngư, em có còn nhớ những việc trước kia không? Phương Tiểu Ngư lắc đầu, nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ. Anh à, tôi thật sự không cần thiết phải trả lời câu hỏi kỳ lạ của anh. Xin lỗi, đã muộn lắm rồi, tôi phải về nhà. Xin anh cho tôi đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Mộc Du Dương đưa tay ra định ôm lấy cô, nhưng lại bị dáng vẻ lùi lại của cô làm cho đau lòng. Cô thật sự hoàn toàn không nhận ra anh, cũng không nhận ra Lạc Bảo Nhi. Mộc Du Dương không biết trong 3 tháng cô mất tích đã trải qua chuyện gì. Nhưng hiện giờ anh rất chắc chắn một điều. Bây giờ cho dù thế nào, cũng không thể để cho cô đi nữa. Cho dù cô có nhận ra anh hay không, thì anh cũng sẽ không để cho cô đi. Cho dù có là một kẻ xấu trong mắt cô, cho dù có là tên biến thái lưu manh mà cô luôn miệng gọi, anh cũng nhất quyết không buông tay. Cả đời này anh sẽ không bao giờ để cô rời xa anh nữa. Em không được đi Tiểu Ngư, anh đưa em về nhà. Giọng của anh rất dịu dàng. Nếu là người phụ nữ khác thì e là đã rơi vào bẫy rồi. Nhưng Phương Tiểu Ngư thì không. Bởi vì hiện giờ trong lòng cô, người đàn ông trước mặt chính là một kẻ lưu manh biến thái. Cô chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Mộc Du Dương đưa tay ra đằng sau, khóa cửa xe lại, rồi khởi động chạy về phía nhà họ Mộc. Mặc cho Phương Tiểu Ngư ngồi ở băng sau kêu gào thế nào, hò hét ra sao, anh cũng không chịu dừng xe. Quả nhiên Phương Tiểu Ngư sau một hồi la hét, cuối cùng không còn sức lực, đành phải ngồi yên bên cửa kính, tuyệt vọng nhìn khung cảnh bên ngoài. Cô cảm thấy hôm nay có lẽ mình đã gặp phải một tên bắt cóc rồi. Tên biến thái này hẳn là định bán cô cho một tổ chức buôn người, sau đó đưa cô đến vùng thâm sơn cùng cốc nào đó, bắt cô kết hôn với một lão già. Phương Tiểu Ngư đang tuyệt vọng suy nghĩ thì chợt cảm thấy ở trên mình có một cảm giác ấm áp. Cô cúi đầu, thấy Lạc Bảo Nhi đã ngủ rồi, cái đầu bé xinh của cậu đang đặt lên đùi cô. Gương mặt bầu bĩnh của cậu vẫn còn chưa khô nước mắt, nhưng Phương Tiểu Ngư có thể trông thấy có một nụ cười rạng rỡ trên môi cậu. Cậu bé này đáng yêu hệt như một thiên thần. Phương Tiểu Ngư ngắm nhìn dáng vẻ say ngủ ấy, cảm thấy tim mình như tan ra. Em biết không, từ sau khi em mất tích, Lạc Bảo Nhi không đêm nào ngủ ngon giấc. Đây là lần đầu tiên nó ngủ ngon như thế. Giọng của người đàn ông ngồi phía trước chợt vang lên. Phương Tiểu Ngư liền cảm thấy người đàn ông này cũng không đáng ghét mấy. Cô vừa đưa tay vuốt ve gương mặt Lạc Bảo Nhi, vừa cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, cố gắng dùng giọng bình tĩnh nhất nói với anh. Anh à, cái cô Tiểu Ngư mà anh nói có lẽ là vợ của anh đúng không? Tôi có thể nhìn ra anh chắc chắn rất yêu vợ của mình, anh cũng rất thương con trai của anh. Nhưng mà rất tiếc, tôi thật sự không phải là vợ anh, tôi không phải là Tiểu Ngư, tôi là Ngôn Ngôn. Mộc Du Dương nắm chặt vô lăng trong tay, không trả lời cô. Phương Tiểu Ngư thấy anh không nói gì thì liền nói tiếp. Anh à, tôi biết vợ anh chắc hẳn đã đi đến một nơi rất rất xa rồi, thế nên anh và con trai anh mới nhớ cô ấy như vậy. Nhưng anh cũng không nên tùy tiện tìm một người trên đường rồi nói đó là vợ anh, là mẹ của con anh được. Anh làm thế này không những là vô trách nhiệm với bản thân, mà còn vô trách nhiệm với con anh nữa. Mộc Du Dương cuối cùng cũng mở miệng nói giọng điệu chắc chắn. Em không phải giống cô ấy, em chính là cô ấy. Tên của em không phải Ngôn Ngôn, em tên là Phương Tiểu Ngư. Phương Tiểu Ngư ngẩn người nhìn anh, vẻ mặt của anh thật sự không giống như đang nói dối. Lẽ nào Tuấn Nghiêu đã lừa cô sao? Không, không thể nào. Mộc Tuấn Nghiêu dịu dàng như thế, tình cảm như thế, đã luôn ở bên cạnh cô, yêu thương cô, đáp ứng mọi yêu cầu của cô. Khoảng thời gian cô còn trong bệnh viện, anh đêm nào cũng canh chừng bên giường cô. Anh chưa bao giờ rời cô quá nửa tiếng. Mỗi lần cô nói muốn ăn gì thì anh đều lập tức đi mua. Còn nói cho cô biết, trước khi mất trí nhớ, cô là một nhà thiết kế thời trang rất tài ba. Anh dường như đã biết tất cả mọi điều về cô, anh đã kể hết mọi chuyện cho cô biết. Tất cả ký ức liên quan đến trước đây đều là do Mộc Tuấn Nghiêu mang lại cho cô. Mộc Tuấn Nghiêu nói gì cô cũng đều tin, bởi vì anh chính là người yêu đời này của cô. Thế nên chắc chắn bây giờ là người đàn ông này đang nói dối. Phương Tiểu Ngư nghĩ như thế, trong lòng lập tức dâng lên sự cảnh giác. Cô nhìn anh nói, anh làm thế này là bắt cóc, tôi sẽ gọi cảnh sát. Mộc Du Dương hừ mũi không nói gì. Chỉ cần cô không rời xa anh thì muốn làm gì anh cũng không quan tâm. Đến nhà họ Mộc, Mộc Du Dương bế Lạc Bảo Nhi xuống, sau đó mở cửa xe nói với cô, xuống xe đi. Phương Tiểu Ngư kinh ngạc hỏi, anh không bắt cóc tôi à? Mộc Du Dương sa sầm nét mặt, em nghĩ đi đâu thế? Đây là nhà anh, nếu em không tin lời anh nói thì cứ theo anh vào là biết. Phương Tiểu Ngư vốn không muốn đi theo anh, nhưng có một nguồn lực vô hình cứ kéo cô vào trong. Vào biệt thự, lão quản gia trông thấy người đi sau lưng Mộc Du Dương chính là Phương Tiểu Ngư thì kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt. Mộc Du Dương dắt Phương Tiểu Ngư lên lầu, bước đến trước phòng ngủ, khẽ đẩy cửa ra, sau đó đặt Lạc Bảo Nhi đang say ngủ lên giường đắp chăn lại cho cậu. Còn Phương Tiểu Ngư ngắm nhìn căn phòng mà ngây người. Trong phòng ngủ có để đầy các khung ảnh, lớn có, nhỏ có, đủ hình đủ dạng. Nhưng điều đặc biệt chính là những bức ảnh trong đó, Phương Tiểu Ngư có thể thấy rất rõ ràng. Trong tất cả các bức ảnh đều là chụp cô với cậu bé này. Có bức chụp họ đang ngồi ăn trong nhà hàng, có bức chụp họ đang rửa bát trong bếp, còn có bức chụp cảnh cô đưa cậu đến trường, có bức lại chụp cảnh cả hai đang ngồi cạnh một cây thông Giáng sinh. Tất cả những thứ ấy đều là bằng chứng thép, chứng tỏ cô thật sự vô cùng thân thiết với cậu bé này. Phương Tiểu Ngư mấp máy môi ngượng ngùng nói, à, mẹ của con trai anh quả thật là có hơi giống tôi. Mộc Du Dương nhìn vào mắt cô nghiêm túc nói, em không phải là giống, em chính là mẹ của Lạc Bảo Nhi. Phương Tiểu Ngư lắc đầu nói, không thể nào, không thể nào, anh ấy tuyệt đối không thể lừa tôi, anh ấy không thể gạt tôi được. Mộc Du Dương lập tức nắm lấy hai tay cô hỏi, Tiểu Ngư, người mà em nói đó rốt cuộc là ai? Là ai đã cứu em? 3 tháng nay em đã ở đâu?